Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. À, đồ heo. Ngày hôm sau, trong đại sảnh nhà trọ. Phu nhân, lần này mọi người ở trong Lam gia có thể bình yên vô sự toàn là nhờ vào phu nhân và Long công tử tương trợ. Ân đức này không có gì có thể báo đáp được. Mọi người trong Lam gia đã giải hết độc trong người, không quên lần nữa đa tạ. Lam gia chủ đừng có khách khí. Huống chi, người đã đà tạ ta rồi. Lam gia chủ hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu được, nàng nói chính là Địa Liên Hỏa Xí Diễm. Ai, cái này thì có là gì? Có cái gì quan trọng hơn sinh mạng được? Lam gia chủ cười cười. Vậy, không biết phu nhân bây giờ dự tính là đi đâu? Ánh mắt của Vân Khê lóe lên, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để nói rõ tình hình thực tế hay sao? Ta cùng với đại công tử Hách Liên gia tộc có chút giao tình. Nghe nói hắn sắp kế nhiệm gia chủ, vậy cho nên là đến đó chúc mừng. Làm gia chủ vui mừng. À, thì ra là vậy. Chúng ta cũng là tính đi đến gia tộc Hách Liên. Vậy không bằng chúng ta cùng nhau đi luôn đi. Cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Ừ, được. Vân Khê khẽ nói, vui vẻ đáp ứng. Nàng sở dĩ đi theo bọn họ không chỉ là vì muốn tìm ra kẻ nội gián, mà còn muốn biết tung tích của Lam Mộ Hiền. Nàng cảm thấy đoàn người của Lam Mộ Hiền nhất định là có nửa đường gặp chuyện, vậy cho nên mới chậm trễ hành trình. Đang nói chuyện không biết ở đâu xuất hiện ám khí, hướng bàn nơi Vân Khê và Lam gia chủ bay tới. Cẩn thận! Mọi người trong bàn đều lắc mình về phía sau tránh. Phập một tiếng, cây tiêu cắm trên mặt bàn, trên đó có một miếng vải trắng. Mọi người quay lại nhìn, nhưng không phát hiện ra tung tích người phóng tiêu. Lam gia chủ ngó đến mảnh vải, sắc mặt biến hóa. Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đã bắt Tiểu Nhi? Âm thanh của Lam gia chủ vẫn nổ truyền ra ngoài, tự hồ là cố ý nói cho người nào đó lắng nghe. Vân Khê nghe như vậy, trong lòng ngẩn ra, liền nói. Lam gia chủ, Lam Mộ Hiền hắn làm sao? Lam gia chủ lo lắng, cầm lấy mảnh vải đưa cho nàng. Vân Khê nhận lấy, chân mày liền nhíu lại, mù quang đột nhiên căng thẳng, toát ra hơi thở lạnh lùng. Thì ra là đối phương đã bắt Lam Mộ Hiền, truyền tin tới bảo Lam gia trao đổi thần khí. Bọn họ chỉ cho thời gian 2 ngày, địa điểm là rừng Bạch Hổ, không có điều kiện khác. Nàng dự cảm quả nhiên là không sai, Tiểu Hiên tử quả nhiên đã xảy ra chuyện. Người phía sau rốt cuộc là kẻ nào? Người đâu? Mau lên đuổi theo. Hắn nhất định là không thể đi xa được. Lam gia chủ hạ lệnh, sắc mặt từ nóng giận chuyển qua lạnh lùng. Đại ca, trước hết hãy bình tĩnh đã. Đối phương yêu cầu là dùng thần khí trao đổi Mộ Hiền. Điều này cho thấy trước mặt của Mộ Hiền là an toàn rồi. Chúng ta trước hãy đồng ý, chờ đến lúc trao đổi con tin đi. Chúng ta ra tay thu phục bọn hắn, nhân cơ hội cứu Mộ Hiền. Người nói là nhị đệ của Lam gia chủ, Lam Nhị gia. Một bên Lam Tam gia chủ quyết. Không thể làm như thế được. Thần khí chính là thực lực của Lam gia. Nếu như đem thần khí giao ra, vậy thì ngày sau Lam gia làm sao đứng vững được nữa? Mặc cho người ta ăn hết hay sao? Vậy chẳng lẽ chúng ta không cứu tính mạng của Mộ Hiền à? Huống chi Lam Nhị gia tính nói lại thôi, cùng với Lam gia chủ liếc mắt một cái, lời nói cuối cùng cũng bị nuốt xuống. Huống chi cái gì? Thần khí chính là đời đời truyền lại. Nếu bị mất, ai có thể chịu trách nhiệm được? Lam Tam gia vẫn là kiên trì, giọng nói cố chấp. Đại ca, thần khí nếu là mất trên tay của ngươi, vậy ngươi chính là tội nhân của Lam gia. Ngươi đảm đương được việc này không? Ngươi, chúng ta chính là nhị thúc cùng với tam thúc của Mộ Hiền. Chẳng lẽ để mặc tính mạng của Mộ Hiền không để ý sao? Lam Nhị gia nói. Hai người tranh luận không ngừng. Lam gia chủ nhíu mày quát. Thôi được rồi, các ngươi tất cả im miệng đi. Chuyện này ta sẽ bàn cùng với các vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão, rồi sẽ quyết định. Lam gia chủ rời đi cùng mấy vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão cùng nhau nghị sự. Lam Linh Nhi cũng vội vàng đi theo. Lam Nhị gia và Lam Tam gia trừng mắt liếc nhau, rồi mỗi người tụi đi về phòng. Một bàn giờ chỉ còn lại Long Thiên Thần và Vân Khê đang ngồi. Đại tẩu à, tên tiểu tử Lam Mộ Hiền kia là bị bắt thật hay sao? Hắn không phải là ở cùng với Mộ lão? Chẳng lẽ bọn họ cũng bị mắt nốt sao? Ừ, có khả năng này. Vân Khê trả lời có chút không yên, trong lòng nhớ đến những chuyện khác. Đại tấu, người đang nghĩ gì thế? Tiểu Yên Tử là người duy nhất trong Lam gia có thể khởi động thần khí. Đây là bí mật của Lam gia và rất ít người biết. Người này trùng hợp lại bắt Tiểu Yên Tử uy hiếp làm chủ của Lam gia. Có thể thấy người này nếu không phải là ngẫu nhiên thì hắn căn bản đã biết bí mật này rồi. Vậy ý của người là bắt Lam Mộ Hiền là trong số ít người của Lam gia biết bí mật đó? Đây không phải là chuyện đơn giản sao? Lam gia chủ tự nhiên sẽ biết trong Lam gia ai biết bí mật này. tùy tiện kiểm tra một chút là ra ngay. Trước mắt tung tích của Tiểu Hiên Tử không rõ, không nên đả thảo kinh xà. Như vậy, người chú ý người của Lam gia, nhất là người thường đi ra ngoài, xem hướng đi của bọn hắn thế nào. Nàng mơ hồ cảm thấy phi tiêu kia chính là từ trong đại sảnh này phát ra, nếu không, không thể nào nàng dò không ra hướng người chạy trốn. Người Lam gia nhiều như thế thì một mình ta làm sao để ý hết được? Ai bảo ngươi đều là đi theo? Ngươi cho là đệ tử bình thường có thể biết cơ mật của Lam gia hay sao? Vân Khê cho hắn ánh mắt khinh thường, suy tư một chút. Được rồi, ngươi giúp ta canh chừng Lam Nhị gia và Lam Tam gia đi. Hai người kia đột nhiên nhảy ra vì chuyện của Lam Bộ Hiên tranh luận không dứt, ai giữ ý nấy, thực sự là có chút kỳ lạ. Nàng không thể không nghi ngờ bọn họ. Thôi được rồi, vậy còn ngươi? Đại tẩu, ngươi làm gì? Vân Khê nhún nhún vai. Thì đi ra ngoài toàn bộ. Lâm Thiên Thần bĩu môi, cảm giác rất bất công. Tại sao hắn phải đi theo dõi mà nàng thì lại thoải mái đi dạo xung quanh? Đồng Mã là biên giới giữa Ngạo Thiên Quốc, Đông Lăng Quốc, Nam Hy Quốc và Bắc Tường Quốc. Nếu muốn đi qua Đông Lăng Quốc phải đi qua nơi này. Trấn nhỏ này cực kỳ náo nhiệt và phồn hoa. Người đến từ các quốc gia thường xuyên lùi tới. Tùy tiện đứng giữa đường cái, bên cạnh có ba nhóm thì có ít nhất là hai nhóm đến từ các quốc gia khác nhau. Vân Khê đi dạo đến đường cái, vừa suy nghĩ chuyện của Lam gia, vừa lo lắng an nguy của Tiểu Mặc, mi tâm từ từ nhíu chặt. Bên cạnh thỉnh thoảng có người đi qua chạm vào, nàng cũng hồn nhiên không để ý, cho đến lúc nàng đụng phải bức tường người mới hồi thần. Đưa mắt lên, lờ đáng nhìn thấy một đôi con ngươi trong sáng. Đúng vậy, là một đôi con ngươi trong sáng tĩnh lặng. Vân Khê quen biết nhiều người, nhưng chưa từng thấy qua người nào có con mắt tĩnh lặng như vậy, không có nửa điểm tạp chất, ánh mắt của hắn trong suốt. Hơi sững sờ, lần nữa nhìn đối phương ít nhất là cũng hơn 35-36 tuổi, cùng dung mạo có chút tục tằng, lỗ chân lông trên da mặt hơi to, trên tay hắn cầm một cây kiếm nặng. Nhìn thoáng qua, hắn chính là điển hình của vũ phu, nhưng nhìn lại, trên người của hắn thấy được phong thái của đại hiệp. Đây là một loại trực giác, nhìn xuyên thấu con người của hắn, được đọc bằng trực giác. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vân Khê ngây ngốc, lúng túng cười. À, thực xin lỗi, ta thất thần. Người nọ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn đi hướng khác. Lúc hắn quay đi, Vân Khê thấy được trong ống tay áo của hắn có thêm hoa văn kim đao. Kim đao? Chẳng lẽ là một trong thập đại gia tộc, Đao gia? Lông mày của nàng hơi nhíu lại, cũng quay đầu lại nhìn, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người. Chỉ thấy người phía trước bất rất đông, đưa tay nhìn lại, một đám người bắt đầu rời đi. Khó trách nàng đụng phải người, thì ra phía trước người rất đông. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng lại lẩm bẩm. Vị huynh đài phía trước nghe thấy vậy, quay đầu, hảo tâm giải thích. Đó là đoàn người Doãn gia nghe nói ở trong rừng Bạch Hổ tìm được bảo tàng. Phía trước bảo tàng bị vài con mãnh hổ trông chừng. Bọn họ vì muốn lấy bảo tàng xông vào đã chết rất nhiều cao thủ rồi. Bọn họ hiện tại là vì muốn đoạt đến bảo tàng nên hiệu tập rất nhiều cao thủ cùng đi đối phó với mấy con mãnh hổ này. Vì người của Doãn gia mà báo thù. Vậy cho nên bọn họ ở đây kêu gọi, muốn lôi kéo càng nhiều cao thủ càng tốt. Hai ngày sau tiến vào trong rừng Bạch Hổ. Hai ngày sau? Rừng Bạch Hổ? Làm sao lại trùng hợp như thế được? Lại trùng hợp với thời gian và địa điểm trao đổi Tiểu Hiên Tử? Đến cuối cùng là trùng hợp thật hay là có người cố ý xếp đặt? Bọn họ thì nói là đi đánh hổ thôi, nhưng kỳ thực là vì cái bảo tàng kia. Mọi người nghe nói bảo tàng trong rừng Bạch Hổ cũng là gia nhập, nhất là về thập đại gia tộc cũng có không ít cao thủ. Đại bộ phận người gia tộc nhập đội ngũ đánh hổ đều có ý đồ cả. Vậy kêu huynh đài, người tại sao lại không tham gia? Vân Khê liếc nhìn cổ áo của hắn, nơi đó đồng dạng được thêm một thanh kim đao. Nếu nàng đoán không sai, hắn là người của Đao gia. Nếu người trong thập đại gia tộc đều đi, thì hắn không có lý do gì không đi. Ây, lòng người hiểm ác, có đời này làm gì có người nào ngại nhiều bạc. Bất quá, lần này ta đi cũng không phải vì bảo tàng, mà là hoài nghi, đây là một âm mưu. Âm mưu? Sao huynh đài lại nói như thế? Vân Khê nhìn ánh mắt của hắn chứa đầy cảm xúc. Doãn gia là bị mãnh hổ gây thương tích, đây cũng không phải là chuyện gì vẻ vang. Nếu là người khác che giấu, đằng này lại gióng trống khua chiêng rầm rộ cho người ta biết Doãn gia bọn họ ở trong rừng Bạch Hổ bị tổn thương. Người nói mà xem, bọn họ làm như thế, không phải là có âm mưu thì sao? Huynh đài quả nhiên là ánh mắt sắc bén, có thể thấy rõ mọi việc. Vậy ngươi cho rằng mục đích của bọn họ là gì? Ánh mắt của Vân Khê chợt lóe, trong miệng mặc dù là có hỏi nhưng mà trong lòng đã có sẵn đáp án của chính mình. Mặc dù cũng không rõ hoàn toàn nhưng nàng có thể khẳng định đây là một âm mưu. Vô luận là hướng về Lam gia hay về phía thập đại gia tộc mà tới, thì nàng ngửi thấy trong không khí nổi lên mùi vị của âm mưu tanh tưởi. Người nọ sảng khoái cười. Ê, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là người thông tuệ. Ta nghĩ trong lòng của ngươi là nhất định đã có đáp án rồi. Nói xong, hắn cầm đao cất bước rời đi. Vân Khê đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Tiểu viện thánh cung, Vân Tiểu Mặc vẫn còn đang ở trong giấc mộng, đã bị một trận tiếng gõ cửa làm cho thức tỉnh. Mờ mờ màng màng mở mắt ra, phát hiện ra Phong Gia Gia đã đi mất. Trên khuôn mặt nhỏ không khỏi lộ ra một tia mất mát. Tay nhỏ bé vươn ra khỏi chăn chạm đến vị trí ở đầu giường còn ấm. Trên khuôn mặt mất mát không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn biết Phong Gia Gia không có lừa hắn, vẫn ở trong đây cùng với hắn. Vân Tiểu Mặc, người nghe kỹ cho ta. Nếu như hôm nay ngươi còn không đi học, người sớm mà dọn dẹp chuẩn bị đuổi ra khỏi thánh cung đi. Ta chưa bao giờ thấy đệ tử nào như ngươi. Cho là sau lưng có chỗ dựa là phụ trưởng lão đi, ngươi cũng không thèm đến với các sư huynh, ngỗ nghịch không nghe lời. Ta nói cho ngươi biết, trong vòng thời gian ngắn ngươi không đi học xong thánh ngữ thì đừng có mơ tưởng ngươi được tham gia tranh cử tôn giả. Ngoài cửa, thanh âm tức giận của Phương Trung cứ lải nhải. Vân Tiểu Mặc vô tội xoa nhẹ con mắt, cũng không phải là hắn không muốn đi học mà là thân bất do kỷ. Tiểu Bạch ngồi ở cuối giường tu luyện suốt cả một đêm, bụng càng ngày càng căng. Nó mơ hồ biến thành một quả khí cầu màu trắng, chỉ cần gió thổi nhẹ là có thể bay mất. Vân Tiểu Mặc, ngươi mở cửa ra, nếu không ta phá cửa vào bây giờ. Ngoài cửa, âm thanh của Phương Trung càng ngày càng tức giận. Ai, tới liền. Vân Tiểu Mặc không thể cảm giác là xuống giường mở cửa, mới tới nửa đường, cửa đã bị mở ra. Cửa vừa mở, một trận gió lùa vào, đem Tiểu Bạch đang ngồi cuối giường thổi bay. Tiểu Bạch không còn cảm giác như vậy là bị gió thổi bay lên trên không trung lơ lửng, giống như là u hồn. Vân Tiểu Mặc, người... Phương Trung đang định hướng Vân Tiểu Mặc mắng to, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy vật trắng đang lơ lửng trong không trung. Hắn ngẩn người, bật thốt. Ấy, cái này là cái quái gì? Vân Tiểu Mặc, người đang làm cái quái gì đấy? Vân Tiểu Mặc quay đầu nhìn lại, cũng ngẩn ngơ, nhức đầu, đưa tay bắt Tiểu Bạch. Hắn bổ nhào về phía trước làm cho gió càng thổi bay Tiểu Bạch ra khỏi cửa phòng. Tiểu Bạch, ngươi đi đâu thế? Tiểu Mặc nhấc chân rượt theo. Phương Trung lắc đầu. Tiểu Bạch, đó chính là thú sủng của tiểu tử thối đó. Làm gì mấy ngày nay không thấy, bây giờ lại thành cái bộ dạng đó. Vân Tiểu Mặc, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi chưa mặc áo khoác ngài đã chạy ra rồi. Ngươi nếu lại nghỉ học thì cẩn thận ta sẽ... Hắn bước ra khỏi phòng đuổi theo. Ai ngờ bước ra liền đụng phải quả cầu trắng. Hóa ra là Tiểu Bạch bị gió bên ngoài thổi ngược vào. Thực sự đúng lúc, vừa đụng trúng cái bụng phình to của Tiểu Bạch. Từ trong miệng của Tiểu Bạch ói ra một đám khí bẩn phun đầy mặt của Phương Trung. Trong khí bẩn có lẫn chút lửa nóng. Khuôn mặt của Phương Trung chạm phải khí bẩn cực kỳ nóng, khuôn mặt nhất thời phồng to như là bị phun một tầng sơn nóng, vô cùng thê thảm. Ái da, đau chết tiệt, đau chết ta. Sau khi Tiểu Bạch nuốt thần long đan thì toàn thân đã biến thành trao đổi chất rất lớn. Thần long đan hoàn toàn là bị hấp thụ, những thứ bài tiết ra ngoài tụ lại ở trong bụng của nó bây giờ hoàn toàn là phun ra hết. Tiểu Bạch chợt cảm thấy thân hình của mình nhẹ nhàng, thần trí cũng khôi phục. Mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt như thế, Tiểu Bạch la hoảng lên, bị hù sợ nhảy dựng lên. Ế, đầu heo. Thân thể của Tiểu Bạch linh hoạt nhảy lên, rơi vào trong ngực của Vân Tiểu Mặc. Nó còn lại thân thể nhỏ bé, sợ hãi nhìn cái đầu heo kia, còn tưởng là mình đã bị nhìn thấy quỷ rồi. Phương Trùng bị nó làm như vậy, còn bị nó là đầu heo sao? Toàn thân đau đớn cùng với tức giận nổi lên, hắn tàn bạo bước tới. Vân Tiểu Mặc che chở cho Tiểu Bạch, nhìn ánh mắt tàn bạo của Phương Trùng, hắn nốt nước miếng, hảo tâm nhắc nhở. Phương Sư Huynh, hay nhanh đi xem đại phu đi, hiện tại chữa vẫn còn kịp đấy. Các người cứ chờ đó cho ta. Phương Trùng chịu không nổi, cái đống ở trên mặt rất đau, vội vàng chạy đi tìm đại phu. Khuôn mặt của hắn mặc dù dung mạo không bằng Phan An, nhưng cũng là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Nếu thực sự là bị hủy đi, về sau hắn sống thế nào? Vân Tiểu Mặc lẻ lưỡi, cúi đầu nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người không sao chứ? Mới vừa rồi như thế, quả nhiên dọa người. Ồ, ta không có sao, ta chỉ là tiêu hóa thần long đan thôi. Vậy bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Hì, cảm giác rất tốt. Có muốn ta biến thần cho ngươi xem không? Tiểu Bạch có chút khẩn trương, Vân Tiểu Mặc vội vàng ngăn cản. Không cần không cần, nơi này hiện tại nguy hiểm lắm, tuyệt đối không thể để cho người khác biết ngươi có thể biến thành rồng được. Trải qua chuyện dạy dỗ của Tống Tu, hắn hiện tại đã hận không thể đem Tiểu Bạch mà giấu đi, không thể để cho kẻ nào thấy được bộ dạng của nó biến thân, không thôi lại có người tranh đoạt Tiểu Bạch. Sau khi nghỉ ngơi sửa sang lại, Vân Tiểu Mặc đúng giờ đi học. Hiền Viên Nghĩa Nhi thấy hắn bình yên vô sự, trong lòng rất vui vẻ. nhiệt tình nói cho hắn nghe bài dạy của thầy hai ngày trước, cùng với nội dung bài giảng của ngày hôm nay. Tây môn Huyền Phong trước sau như một, đối với người nào cũng lạnh nhạt. Ba người chờ lâu vẫn không thấy Phương Trung đến dạy, lại thấy sư đệ của Phương Trung, Trình Tề đến dạy thay. Trình Tề vừa tiến vào, sắc mặt bất thiện liếc về phía Vân Tiểu Mặc. Người, bước ra lớp sau đứng, tự kiểm điểm. Không có mệnh lệnh của ta, không được rời khỏi học đường nửa bước. Vân Tiểu Mặc nháy mắt một cái, cái miệng nhỏ nhắn rầu lên, không biết là mình làm sai chuyện gì. Làm sao? Ta có phải đưa ngươi đi à? Ta cho tới bây giờ chưa thấy đệ tử nào như ngươi dám ra tay độc ác với sư phụ. Xem ra là ta như thế nào mà dạy ngươi, thực sự là một đệ tử xấu xa mà. Trình Tề chỉ mấy bước đến trước mặt của Vân Tiểu Mặc, cánh tay giơ cao hướng hai má của Vân Tiểu Mặc đánh xuống. Bàn tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc bị nắm chặt, hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ bị đánh. Ngay lúc chuẩn bị phản kích, đúng lúc này có người đột nhiên hô to, dừng tay. Trình Tề ngây ngốc quay đầu nhìn ra ngoài cửa, lại thấy một nhóm người mặc áo trên tay có thể phủ hiệu, phía trên ghi tiểu đội duy trì trật tự. Trình Tề nhìn thấy bọn họ, đáy lòng không khỏi lay động, nghĩ mình lại phạm phải sai lầm gì rồi. Không thể, hắn bây giờ làm theo lẽ thường, nói không phải là thánh ngữ, cũng theo lẽ thường mà làm, không có đụng đến nội quy duy trì trật tự mà. Các vị sư huynh, không biết là các người tới đây là vì chuyện gì? Thái độ trong nháy mắt lại trở nên ân cần, chẳng khác nào là con chó nhỏ, không dám có nửa điểm định làm sai. Người dẫn đầu đi vào trong phòng, nhìn thấy Vân Tiểu Mặc, thái độ của hắn chỉ trong nửa khắc liền trở nên giống như là Trình Tề. Đội trưởng, nghe nói ngươi trở lại, làm sao không đi kiếm chúng tiểu nhân? Chúng tiểu nhân nhớ người muốn chết đây. Đám người phía sau cũng đồng thanh tiếp lời. Đúng vậy, đội trưởng, chúng tiểu nhân đều đã nhớ người muốn chết. Đây là cái tình huống gì? Trình Tề ngây dại hết cả người. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, cùng chủ muốn đích thân gặp. Bọn họ đều là đội viên của đội duy trì trật tự, loại người không hề dễ chọc. Trình Tề ngày thường thấy bọn họ còn nhượng bao phần, đám này còn hướng về một đứa nhóc kêu là đội trưởng, hơn nữa thái độ còn khách khí như thế. Đầu óc của Trình Tề có chút đơ đơ. Vân Tiểu Mặc nhìn ra bên ngoài cửa thình lình xuất hiện một đoàn người, cũng mờ mịt. Hắn nhớ được lúc hắn gặp nạn, những người này chạy trốn xa lắm cơ mà, căn bản là không để ý đến sống chết của hắn. Hiện tại hắn không có chuyện gì lại tới cửa tìm, thực sự là không hiểu bọn hắn đến tổ cùng là có mục đích gì đây. Lai giả bất thiện, thiện lai bất giả. Vân Tiểu Mặc bĩu môi, ấn tượng tốt đối với bọn họ mất hết. Ấy, đội trưởng, người làm sao lại không nói gì? Còn đang vì chuyện lần trước trách chúng ta à? Chúng ta không phải là không có biện pháp sao? Tù là nhài, toàn là những người hùng hãn. Chúng ta là một người đi cũng là chết, hai người thì cũng là chết. Vì bảo tồn lực lượng, vậy cho nên mới không đi cùng với đội trưởng thôi. Xin đội trưởng thông cảm cho nỗi khổ của chúng ta. Đúng vậy đội trưởng. Chúng ta sau khi suy nghĩ lại thì cũng cảm thấy nên phải xin lỗi đội trưởng. May mà đội trưởng phúc lớn mạng lớn, có thể từ Tu La Nhai bình an đi ra. Người đúng là tạo ra kỳ tích, đội chúng ta là vì người mà vinh quang hơn. Đúng rồi, chúng ta đối với dũng khí cùng với sự gan dạ của đội trưởng là bội phục đến vạn phần. Quyết định sau này là nghe lời ngươi xoay đầu xoay đánh đó, kiên quyết là phục vùng mệnh lệnh của ngươi. Hy vọng đội trưởng sẽ không vứt bỏ chúng ta. Đội trưởng à, xin người đừng có bỏ rơi chúng tôi. Mỗi người một câu, nghe như vậy mà Tiểu Mặc như là lọt vào trong vòng sương mù, lại càng thêm mơ hồ. Các ngươi là muốn làm gì? Vân Tiểu Mặc nhìn chằm chằm bọn họ, thanh âm giòn tan nói. Người đứng đầu tiến tới, bù lại. Ấy, đội trưởng là như thế này. Chúng ta mới nhận được mệnh lệnh ở trên cho đội trưởng của chúng ta đi đến Tu La Nhai, điều tra hành tung của bọn thích khách đột nhập. Chúng ta biết được đội trưởng có quen biết người ở Tu La Nhai, vậy nên là muốn ngươi dẫn đầu, dẫn chúng ta đi điều tra hành tung của thích khách. Đội trưởng à, ngươi có đồng ý hay không? Thích khách? Cái gì mà thích khách? Vân Tiểu Mặc cau mày, suy nghĩ vừa chuyển, nghĩ đến Độc Cô Thúc Thúc. Đội trưởng, ngài còn không biết hay sao? Đêm hôm qua trong cung có một tên áo đen xông vào, hắn tự tiện xông vào trong long trì, không chỉ là trộm thần long đan, mà còn mở khóa cho thần long. Cung chủ bắt đầu giận dữ rồi, ra lệnh phong tỏa tất cả thánh đạo, bất luận là kẻ nào cũng không được ra vào thánh đạo, cho đến khi bắt được thích khách mới thôi. Thế, thích khách kia là còn chưa bị bắt sao? Trong lòng của Vân Tiểu Mặc vui mừng, nếu tất cả mọi người còn đang tìm hành tung thích khách thì chứng tỏ bây giờ Độc Cô Thúc Thúc vẫn còn an toàn. Làm gì có cái chuyện dễ dàng như thế? Nghe nói thích khách kia là thiên hạ đệ nhất sát thủ Độc Cô Mưu. Đêm qua, hắn là một mình giết hàng trăm cao thủ của Thánh Cung. Công phu của hắn đúng là dọa người. Chân mày của Vân Tiểu Mặc cong lại, không khỏi lén vui mừng. Độc Cô Thúc Thúc tự nhiên là không hề dễ bắt, bằng không cũng không phải là Độc Cô Thúc Thúc. Vậy còn Thần Long? Hắn còn đang nhớ đến Thần Long, có thể là đồng loại của Tiểu Bạch, hắn đối với chúng cũng có sự hảo cảm. Tất nhiên là cung chủ cùng với các trưởng lão bắt trở về Long Trì rồi. Cung chủ là rất giận dữ, tăng thêm vài xiềng xích, nghe nói còn bỏ đói chúng mấy ngày để trừng phạt nữa. Vân Tiểu Mặc thầm mếu máo, nghĩ thầm, cung chủ ngươi thật là xấu xa, cứ nhìn đối đãi độc ác như vậy với Thần Long. Tiểu Bạch nghe thấy vậy, liền trong túi nhô ra đỉnh đầu nho nhỏ, trong miệng túi phát ra tiếng ồ ồ, đối với việc này rất bất mãn. Đội trưởng, nói nhiều như thế, rốt cuộc ngươi có theo chúng tôi đi Tu La Nhai hay không? Chúng tôi đặc biệt đến đây mời người đấy. Nếu người không đi, chúng ta sẽ thương tâm lắm. Mọi người bày ra cái bộ dạng buồn khổ, ý đồ tranh thủ sự đồng tình của hắn. Chê cười, nếu để vài người bọn hắn đi Tu La Nhai, thì đừng nói cái gì mà điều tra tích khách. Chỉ sợ vừa mới bước vào, chưa kịp làm cái gì đã bị người của Tu La Nhai bắt hết rồi. Cuối cùng là không biết là còn mạng để mà rời đi khỏi Tu La Nhai nữa hay không. Cũng là không biết làm sao cho nên là mới phải đem theo Vân Tiểu Mặc, bởi vì hắn có giao tình với người ở Tu La Nhai. Cũng là nguyên nhân chủ yếu mới sáng sớm bọn họ tới tìm. Vân Tiểu Mặc bộ dạng suy nghĩ, trong lòng đang lo lắng an nguy của Độc Cô Thúc Thúc, đồng thời cũng là muốn thăm người quen ở Tu La Nhai, vậy cho nên mới gật đầu đồng ý. Chúng nội viên mừng rỡ, cũng không để ý đến Trình Tề đứng đó, liền kéo Vân Tiểu Mặc ra khỏi lớp học. Trình Tề ngơ ngác đứng tại chỗ, rất lâu sau mới định thần. Không chỉ hắn choáng váng, Hiền Viên Nghĩa Nhi cũng kinh ngạc không thôi. Vân Tiểu Mặc đi theo hội viên tới cướp trước cửa của cung tụ họp. Trong này, hai đạo nhân mã nhìn thấy đội viên tiểu đội theo cái đứa nhỏ này đến, không khỏi cười nhạo. Trải qua giải thích một lúc mới biết lần này đi qua tuần tra Tu La Nhai tổng cộng gồm 3 đội, hai đội kia là do cao thủ hợp thành, nhiệm vụ là ngoại trừ tìm kiếm tung tích của thích khách, còn lại dựa theo cung chủ phân phó, làm người của Tu La Nhai phải sợ, cho bọn họ biết nên nghe theo lệnh của Thánh Cung. Nhiệm vụ của tiểu đội duy trì trật tự chẳng qua là mở đường cùng với làm kẻ chết thay, và cho bọn họ là thực lực yếu nhất, đồng thời cũng đếm rõ số người tiến vào trong tuần tra Tu La Nhai, để cho hai đội kia có thể kiểm kê lại số người ra vào. Đội tuần tra chính so với đội nhóm duy trì trật tự rất khác biệt, bọn họ toàn bộ là cưỡi ngựa gỗ, còn đội duy trì trật tự toàn bộ là đi bộ. Hai đội tuần tra cố ý khoe khoang, cố ý đi sát bên người tiểu đội duy trì trật tự, nghênh ngang rời đi, làm cho bọn họ ăn bụi đầy miệng. Có cái gì đặc biệt hơn người? Không phải chỉ là cưỡi ngựa gỗ thôi sao? Đội trưởng à, thế ngựa gỗ của người đâu? Nếu không có, chúng ta cũng lấy ra luôn đi, tỉ thí với bọn họ một tí. Chúng đội viên vây quanh Vân Tiểu Mặc, người một lời ta một lời, dùng sức kích động. Ta làm gì có ngựa gỗ, sớm đã mất rồi. Vân Tiểu Mặc lắc đầu, lần trước vất vả mới lấy được một con ngựa gỗ nhưng không biết là mất lúc nào, nhớ lại thực sự là có chút đáng tiếc. Mọi người tiếc hận, không có ngựa gỗ, bọn họ cũng không biết lấy cái gì mà tranh giành với đội tuần tra khác. Vân Tiểu Mặc cầm thẻ gỗ, đeo phù hiệu đội trưởng, dẫn đội chậm rãi lên đường. Đi qua đám người tương đối chật chội, hắn bất động thanh sắc vỗ vỗ túi, bóng dáng màu trắng được đoàn người che chở hư một tiếng biến mất không thấy tăm hơi. Hai đội đi trước đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại đội duy trì trật tự từ từ theo phía sau, thực sự giống như là kiến bò. Hai đội phía trước có chút không nhịn được, lại sự uy thế của Tu La Nhai, bọn họ cũng không dám tự tiện xông vào, vậy cho nên không thể làm gì khác là chờ bọn họ dẫn đường. Trong đó có một phân đội nhỏ vòng ngựa gỗ trở về, đứng trước mặt của tiểu đội. Đội trưởng bất mãn quát lên. Các người có hay không? Nhanh lên một chút. Làm trễ nải chuyện của các người là có gánh nổi hay không? Đội viên đội nhỏ duy trì trật tự không dám trực tiếp xung đột đối với đội trưởng của đối phương. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của Vân Tiểu Mặc, đem tầm mắt nhìn vào đôi chân ngắn cụn. Ý là muốn nói đội trưởng bị bọn họ chân ngắn làm sao có thể đi nhanh được. Bị nhiều ánh mắt nhìn tới, Vân Tiểu Mặc rất bình tĩnh, nhưng mà như không có việc gì, lắc đầu. Nghe không hiểu. Các đội viên lúc này mới nhớ tới, hắn nghe không hiểu thánh ngữ, vội vàng hạ giọng, giải thích. Ta đã đi rất nhanh, nếu các người gấp gáp thì đi trước đi. Vân Tiểu Mặc không sao cả nói. Vậy thì làm sao được? Bên trên nói, lần này ba đội cùng nhau tuần tra Tu La Nhai, ai cũng không thể thiếu được. Chê cười, nếu người đi tiên phong bọn họ làm sao yên tâm tiến vào trong Tu La Nhai? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nói. Vậy cũng chỉ có hai biện pháp. Một là chúng ta cùng ngồi ngựa gỗ giống như các người. Hai là các người cùng với chúng ta đi bộ đi. Đối phương hơi sững sờ, cũng không thể nào bảo bọn họ buông ngựa gỗ được, xuống đi bộ, làm sao mà được. Cùng với đội trưởng đội khác thương lượng một phen, cuối cùng quyết định để đội viên tiểu đội chia ra cùng ngồi ngựa gỗ. Ta biết đường đi Tu La Nhai, hay để cho ta dẫn đường. Vậy Tiểu Mặc vừa ngồi trên ngựa gỗ, hai tay lại bắt đầu ngứa ngáy, hai mắt ngó chừng tay lái, ánh mắt lóe sáng. Người có được hay không? Đang cầm lái, tên đệ tử đó mang theo ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Kỹ thuật cưỡi ngựa gỗ của ta tốt lắm đấy, không tin có thể hỏi bạn hắn mà xem. Vân Tiểu Mặc chân thành nói, bàn tay nhỏ bé cũng vươn ra hướng đội viên tiểu đội duy trì trật tự, hai mắt lóe sáng nhìn mấy tên đội viên. Thấy vậy, mấy tên kia cũng là trái lương tâm gật đầu thừa nhận. Kỹ thuật thì tuyệt đối là hạng nhất, nhưng mà nguy hiểm cũng là tuyệt đối đồng dạng. Đệ tử đang cầm tay lái tiếp tục mang theo thần sắc hoài nghi. Người có chắc không? Không tin thì cứ để cho ta thử một tí, ta đảm bảo là có thể đưa các người đến nơi an toàn, Tu La Nhai. Vân Tiểu Mặc rất kiên trì, tên đệ tử đại do dự. Mấy tên đệ tử của đội duy trì trật tự lén nhìn nào trao đổi ánh mắt, mang theo vài phần âm hiểm và giảo hoạt. Bọn họ vừa ngồi trên ngựa gỗ vừa giúp đỡ nói vào. Cứ cho đội trưởng của chúng ta thử một tí đi, đảm bảo là các người không hối hận đâu. Tên đệ tử nghe thấy bọn chúng đều là tín nhiệm, liền đem tay lái lừa cho hắn. Vậy thì ngươi thử đi, chậm thôi. Được. Vân Tiểu Mặc mặt mày đầy vui vẻ, tâm tình vui sướng. Các đội viên của đội duy trì trật tự vội vàng rời ra xa, hướng hắn phất tay. Đội trưởng, người đi trước đi, chúng ta sẽ theo sau. Vừa nói vừa đi với con ngựa gỗ khác. Tên đệ tử thấy bọn hắn có chút kỳ lạ, đang muốn giữ bọn họ lại hỏi cho rõ. Vừa lúc đó vèo một cái, ngựa gỗ đang nhanh chóng phi về phía trước. Đúng là nhanh thật đấy. Ngồi bên trong ngựa gỗ mấy người té ngã, quá mức sợ hãi. Ngựa gỗ vừa phóng đi, mấy tên đội viên khác cười âm hiểm. Ai mà đội tuần tra ngang ngược càn rỡ, để cho đội trưởng chỉnh bọn hắn thật tốt. Một ngày này, trên các đường lớn của Thánh Đảo có một cỗ ngựa gỗ phóng như bay, chạy nhanh lạng lách rất phong cách, cơ hồ không có dấu hiệu muốn chậm lại. Làm người ta đau đầu hơn chính là mỗi lúc con ngựa này hí lên vài tiếng, làm cho những người bán hàng rong phải ngước nhìn đến, thực sự là sợ nó xông đến phá hại hàng quán của người ta. Đầu phố của Tu La phố, một loạt người đứng ở ven đường nôn mửa không ngừng. Vân Tiểu Mặc nhìn ngựa gỗ, khinh thường tà tà liếc nhất mắt nhìn mọi người, đưa tay sửa lại tóc bị gió thổi rối loạn trên trán của mình, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu. Rốt cuộc hắn không hề sai ngựa gỗ nữa rồi. Một đám vô dụng, còn không nhanh đứng lên. Đội trưởng ngồi trên ngựa gỗ khác thấy thủ hạ của mình vô dụng như vậy, sắc mặt của hắn đen kịt. Người, trước tiên hãy dẫn người của ngươi đi vào. Hắn chỉ vào Vân Tiểu Mặc nói, đáy mắt hiện lên vài phần sắc lạnh, có chút từ vị trả thù. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hay là một mình ta đi vào thôi. Hai gã đội trưởng liếc nhìn nhau một cái, trao đổi ý nghĩ. Nghĩ thầm, một mình hắn chịu chết là được rồi. Nếu hắn đi vào mà bình yên vô sự thì bọn hắn cũng yên tâm đi vào. Nếu hắn có bất chắc thì bọn hắn cũng có thể sớm mà phòng ngừa. Vậy thì ngươi đi đi. Phía trước người bán hàng rong cũng thừa thớt, chợt bên đường có tiếng rào bán hàng cùng với âm thanh trả giá chuyển ra. Một mình Vân Tiểu Mặc đi giữa đường rất nhàn nhã, không có gì gọi là khẩn trương. Nhìn lại hai tên đội trưởng, bọn họ khẩn trương nhìn người đi đường không sợ hãi, không biết là khi nào một đám người giữa đường đi đầu hết. Ta cảm thấy không khí có phần kỳ lạ, có phải hay không là quá yên tĩnh rồi? Hình như là có một chút kỳ lạ, bất quá có tên tiểu tử kia dẫn đường, thì chỉ cần hắn không có chuyện gì thì nhất định chúng ta sẽ không có chuyện gì rồi. Ê, nhìn kìa, hắn đi đến cuối đường rồi. Vân Tiểu Mặc cũng không quay đầu nhìn lại, tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi sắp biến mất ở cuối phố cũng vẫn rất bình tĩnh. Hai đội trưởng thấy như vậy, nhất thời thở phào vào nhẹ nhõm, đều vẫy vẫy tay cho thủ hạ. Nào, chúng ta đi. Hai đội nhân mã phóng vài mà đi, chậm lại, hướng Tu La Nhai đi tới. Tu La Nhai thì bất quá cũng chỉ như thế mà. Ôi, còn tưởng là nhiều hung hiểm. Thế cho nên lời đồn là không thể dễ tin được. Lúc trước có người không hoàn thành nhiệm vụ, lấy cớ là như thế để thoát tội. Ê, theo ta thấy, mấy con đường ở Tu La Nhai này làm gì có gì kỳ lạ. Thần kinh của hai gã đội trưởng bắt đầu buông lỏng, giọng nói càng ngày càng không có chút kiêng kỵ. Chúng ta ngoài phụng mệnh công chủ đi Tu La Nhai tìm kiếm tung tích của thích khách, chuyện quan trọng nhất là cho hai đại gia tộc trong Tu La Nhai phải nhìn thấy. Không có chuyện gì thì đừng có đụng đến người của Thánh Cung. Không bằng chúng ta trực tiếp đem cuộc cả một ngọn lửa đốt sạch cả con đường này đi. Không phải là xong hết mọi chuyện sao? Ta thấy được đấy. Đúng lúc này từ trên cao truyền xuống một giọng nói quát lạnh, dọa hai tên đó nhảy dựng lên. Ai dám phóng hỏa đốt phố? Ta đốt hắn trước. Hai người nghe thấy tiếng liền quay đầu, thấy nóc nhà hai bên đường mười mấy tên cung thủ mai phục, đầu tiễn nhắm đến bọn họ ngay ngã tư đường. Người vừa mới nói chính là thủ lĩnh của đội cùng tiễn, Lưu Xuyên Nhất Hùng. Các người đứng có mà sang bậy, đắc tội với người của Thánh Cung, các người chịu không nổi đâu. Trong đó có một tên đội trưởng lên tiếng, hai mắt liếc nhìn xung quanh. Giờ phút này hắn cũng thành đích ngắm của những người xung quanh. Nhìn lên trên con đường, giờ mới vừa rồi vẫn còn thừa thớt, bây giờ đã không còn thấy người nào nữa. Còn có cái thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Mặc cũng đã biến mất hoàn toàn. Nguy rồi, chúng ta đã trúng kế. Lại còn đợi người phải nói à? Hai gã đội trưởng đưa mắt nhìn nhau. Lúc này Vân Tiểu Mặc đã được anh Mộc Đại Lang tiếp ứng, đi tới bờ bề biển xa khu dân cư. Phía xa, một đoàn bóng trắng phi nhảy vào trong ngực của hắn, dùng sức cọ cọ, như là một ngày không gặp được, cách ba thu. Cái bóng trắng kia là lúc trước Vân Tiểu Mặc âm thầm sai đến đây để báo tin. Tiểu Bạch. Có Tiểu Bạch báo tin cho nên đám người của Lưu Xuyên Nhất Hùng mới có đầy đủ thời gian mai phục, đem đám đệ tử của Thánh Cung một lưới bắt hết. Tiểu công tử, thân thể của ngươi có khỏe hay không? Lúc trước, lão tiền bối mà ngươi đi, chúng ta rất lo lắng cho an nguy của ngươi. Anh Mộc Đại Lang vừa dắt Vân Tiểu Mặc vào trong nhà vừa nói. Ta không có chuyện gì rồi, toàn là nhờ vào Tiểu Bạch cùng với Phong Gia Gia. Vân Tiểu Mặc sờ đỉnh đầu của Tiểu Bạch, cảm thấy trải qua biến cố lần này, hắn và Tiểu Bạch lại càng thêm ăn ý. Giống như vừa rồi bọn hắn cũng không có nói qua bất cứ điều gì, nhưng cả hai đều hiểu, cảm thấy như vậy thật kỳ diệu. Tiểu Bạch khoan khoái cọ cọ, sau đó hô. Tiểu Mặc Mặc, người đoán ta ở đây thấy được ai? Người nhất định là đoán không ra. Tiểu Bạch quơ quơ cái đầu nhỏ, cố tình làm ra vẻ thần bí. Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc bĩu xuống. Nhất định là Độc Cô Thúc Thúc. Giọng nói khẳng định. Không có vui, đoán trúng rồi. Tiểu Bạch cụp cái đầu nhỏ, có chút giận dỗi. Vân Tiểu Mặc cười ha ha. Đương nhiên là có thể đoán trúng rồi. Đừng quên bây giờ, chúng ta tâm linh tương thông. Trong lòng của ngươi nghĩ gì, ta đều biết hết. Tâm tình của Tiểu Bạch tốt lên, vui mừng. Đúng vậy. Tiểu Mặc đang nghĩ cái gì, Tiểu Bạch cũng là biết hết. Anh Mộc Đại Lang nhìn một người một thú, chỉ cảm thấy sự vật tốt đẹp nhất thế gian cũng không bằng một màn trước mắt. Trong nội tâm đối với Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch yêu thích càng sâu. Vào trong phòng, Vân Tiểu Mặc liếc mắt thấy thân ảnh màu đen quen thuộc, hướng Độc Cô Mưu chạy vội qua. Độc Cô Thúc Thúc, Tiểu Mặc rất nhớ người. Độc Cô Thúc Thúc vì cứu hắn cho nên mới bị người của Thánh Cung đuổi giết. Độc Cô Thúc Thúc tốt như vậy, hắn làm sao không nhớ? Thân thể căng cứng, bằng lãnh của Độc Cô Mưu dịu lại trong nháy mắt. Hắn ngồi chồm hổm, đưa tay vuốt hai má có chút trẻ con của Vân Tiểu Mặc, nói có chút cứng ngắc. Thúc thúc, đưa người rời khỏi thánh đạo. Trên người của hắn gánh trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Vân Tiểu Mặc. Trước mắt Thánh Cung không còn an toàn nữa, hắn phải đưa Tiểu Mặc rời khỏi thánh đạo, an toàn quay lại bên cạnh cha mẹ. Vân Tiểu Mặc nhăn mũi, có chút do dự. Nhưng Phong Gia Gia vẫn đang ở trong Thánh Cung. Độc Cô Mưu nói. Hắn, võ công cao cường, không việc gì. Vậy cũng được, Phong Già Già lợi hại như vậy nhất định là sẽ không có chuyện gì. Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy cũng tốt, dù sao, Tiểu Bạch cũng đã nuốt thần long đan. Ta cũng không muốn ở lại thánh cùng nữa. Vậy, chúng ta về nhà đi, ta cũng nhớ phụ thân với mẫu thần. Được, nghỉ ngơi một chút, tối nay đi. Độc Cô Mưu nói. Trước mắt thánh đảo đã bị phong tỏa, bọn họ muốn rời khỏi bằng thuyền là không thể. Bất quá may mà Tiểu Bạch có thể biến thành rồng chở bọn họ rời đi khỏi thánh đảo. Chẳng qua nó biến thành Tiểu Bạch Long cũng không thể quá phô trương. Phải biết là Thánh Cung chủ là một cao thủ rất nhiều. Có khi người phát hiện ra ban ngày rồng xuất hiện ở thánh đảo nhất định sẽ bẩm báo với cung chủ. Một khi toàn thể người của Thánh Cung ra tay thì chỉ sợ Tiểu Bạch chạy không thoát. Vậy cho nên bọn họ chỉ có thể chọn buổi tối để hành động. Hoàng hôn từ từ phủ xuống, sao trời lóe lên. Mặt trăng cũng từ từ dâng lên. Ban đêm như vậy không nên hành động, nhưng mà sự tình cấp bách cũng là không thể nghĩ nhiều. Bờ biển, anh Mộc Đại Lang cùng với Lưu Sơ Nhất Hùng cố ý đến tiễn. Bọn họ cảm động cùng nhớ tới Tiểu Bạch đã cứu người của gia tộc. Đối với việc hắn rời đi thì buồn rất nhiều. Buổi gặp mặt nào cũng có kết thúc thôi. Chia tay ngắn ngày, để ngày sau gặp lại. Chúng ta là hữu duyên mai mốt thế nào cũng còn gặp lại mà. Vân Tiểu Mặc nói ra lời an ủi mọi người, làm cho mọi người đối với hắn càng yêu thương. Tiểu Mặc, cần đi rồi. Độc Cô Mưu nhìn sắc trời tối, đúng lúc này là có từng mây bay tới che mất ánh sáng của mặt trăng. Thời điểm này Tiểu Bạch biến hình là tốt nhất. Vân Tiểu Mặc lưu luyến vẫy tay từ biệt. Đúng lúc này, xa xa truyền tới tiếng la. Không xong rồi, người của thánh cùng tới. Chỉ thấy hướng xa, tu la nhai, ánh lửa nổi lên tứ phía, chiếu sáng một nửa bầu trời. Hướng khu dân cư bị đốt cháy một mảnh. Anh Mộc Đại Lang và Lưu Sơ Nhất Hùng sắc mặt đại biến, cũng bất chấp đang tiễn người, vội vàng chạy về. Vân Tiểu Mặc bị biến hóa bất ngờ làm cho giật mình, kéo kéo tay áo của Độc Cô Mưu. Độc Cô thúc thúc, chúng ta giúp bọn họ một chút được không? Thân hình của Độc Cô Mưu đang đứng bất động suy nghĩ, tự như đang trầm tư. Vân Tiểu Mặc thấy hắn không có phản ứng, không để ý hắn có đồng ý hay không, hướng ánh lửa chạy tới. Hắn không thể nào nhìn người nhà của bạn hắn bị hủy đi, tánh mạng ủy hiếp, mà mình thì lại chạy trốn được. Chỉ cần hắn có thể làm thì hắn sẽ không bao giờ buông tha. Trên khuôn mặt nhỏ nhỏ hết sức kiên trì, một khi hắn nhận định thì sẽ không thay đổi. Tiểu Mặc. Độc Cô Mưu tính ngăn cản, giờ phút này tu la nhai đại loạn, đúng là thời cơ tốt nhất để rời khỏi thánh đạo. Song thấy khuôn mặt của hắn kiên trì và nghiêm túc, hắn không khỏi chấn động. Ban ngày thánh cùng phái ba đội đi, kết quả là một người cũng không thấy trở về. Bên trên rất coi trọng tình huống ở tu la nhai, phát hiện ra tình trạng không đúng, đơn giản lại càng phái ra nhiều cao thủ, tính toán dạy dỗ cho tu la nhai này một phận trận khó quên. Vì thế mới có một màn lửa thiêu tu la nhai tối ngày hôm nay. Cả con đường đều bị lửa thiêu, mọi người chạy tán loạn, rời đi nhanh không thôi là bị ngọn lửa nuốt chửng. Nhất là những người già, bọn họ hành động bất tiện, mà người trẻ lại đa số chạy đi cứu hỏa hay nghênh địch, không có thời gian nhìn nhau. Một bộ phận người già vì chạy không thoát nên đã chết cháy trong nhà. Vân Tiểu Mặc chạy đến khu dân cư, thấy được một biển lửa, cùng với những người bị vây trong biển lửa thiêu sống. Hai chân của hắn như bị đông cứng tại chỗ, một bước cũng không thể đi nổi. Tay nhỏ nắm chặt, đôi con người phẫn nộ, nháy mắt biến thành màu vàng. Tại sao lại như thế? Bọn họ đều là người vô tội, là người hiền lành. Tại sao lại gặp phải tai họa như thế này? Hắn không nghĩ ra trên đời này lại có người tàn nhẫn như vậy, dạ tay đối với những người hiền. Độc Cô Mưu đuổi tới, nhìn thân ảnh nho nhỏ của hắn không ngừng run rẩy, rất tức giận. Trong lòng của hắn không khỏi đau xót, để cho một hài tử 5 tuổi trải qua việc này thì thật quá tàn nhẫn. Hắn đi lên lấy tay che mắt của Vân Tiểu Mặc, không muốn cho hắn thấy thế gian này tàn nhẫn. Trận hỏa hoạn này náo động cả một đêm, người của thánh cung chỉ là muốn hù dọa người của tu la nhai cho nên không có đuổi cùng giết tận. Nhà cửa thì toàn hộp bộ bị hủy đi, tiền tài cũng bị hủy, còn có một bộ phận người già và hài tử bị tai nạn chết. Không biết có phải trải qua một đêm quá mức tàn khốc hay không mà con người của Vân Tiểu Mặc mang thần sắc nghiêm trọng. Đọc cô thúc thúc, ta không muốn đi, ta muốn ở lại. Độc Cô Mưu nhìn thần sắc của hắn khác thường, trong lòng không khỏi bị thứ gì đó đè nặng. Hắn cuối cùng cũng không thể thuyết phục được Vân Tiểu Mặc lần nữa để hắn quay về thánh cung. Trong đại điện thánh cung, các vị trưởng lão đang báo cáo lại chuyện bên ngoài của thánh cung theo thường lệ. Nói đến chuyện của tu la nhai, sắc mặt của cung chủ khẽ biến hóa, lông mày nhíu lại, sau đó âm hiểm cười lạnh. Hiện tại Anh Mộc gia tộc và Lưu Xuyên gia tộc không có chỗ ở. Xem bọn chúng làm sao mà chống đỡ được. Phân phó xuống, phái người bao vây bọn họ, không cho bọn họ rời khỏi tu la nhai nửa bước. Nếu có người xông vào, giết không tha. Bổn cung thả cho bọn họ một con đường sống là đối với bọn họ ăn ban ân rồi. Nếu bọn họ không có biết điều, bổn cung sẽ chạm thảo trừ căn. Lời nói lạnh lùng của hắn vẫn còn vây trong đại điện. Mọi người đều cảm thấy cung chủ đang tức giận, ai cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Trên đại điện nhất thời im lặng như tờ. Thế khách sao rồi? Tra được tin tức gì hay chưa? Mọi người lần nữa hít một ngụm khí lạnh, đây mới là điểm chết người. Phong tỏa thánh đảo 2 ngày 2 đêm, nhưng vẫn không có một chút dấu vết của thích khách. Bọn họ không dám hồi báo với cung chủ, sợ lửa giận trong lòng của cung chủ. Cung chủ nhìn quét một vòng, quanh thân hơi lạnh lùng tỏa ra. Hắn nặng nề hừ lạnh một tiếng khinh thường. Tất cả mọi người là một đám phế vật, chuyện nhỏ như vậy mà làm không có xong. Sau này thì làm sao giúp hắn thốn nhất thiên hạ được? Làm sao? Hắn nhớ lại đệ tử ngày xưa làm cho hắn đắc ý nhất. Nếu như ngày xưa hắn chịu ở lại hiệp trợ cho hắn, thì như vậy thánh cung hôm nay nhất định đã khác và phồn thịnh hơn. Cùng với tiếc hận là sự tức giận. Nuôi hắn nhiều năm như thế, dốc lòng truyền thụ, nhưng không ngờ cuối cùng hắn lại phản bội. Hắn hận, hắn buồn bực, sớm hay muộn là sẽ có một ngày, nhất định hắn sẽ lấy đi tính mạng của tên đệ tử mà hắn từng tâm đắc nhất. Đôi chân mày cong cong, hắn mở miệng. Phu trưởng lão, người đem về 3 đứa nhỏ đâu? Ngày mai bổn cung muốn đích thân nhìn xem. Nếu thích hợp, bổn cung sẽ tự mình dạy bảo. Hắn không tin dưới bầu trời này chỉ có một thiên long tôn giả. Chỉ cần hắn đồng ý, tùy tiện cũng sẽ tạo ra được 2-3 thiên long tôn giả khác. Vâng, cung chủ, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay. Trên mặt của phụ trưởng lão tăng thêm vài phần sáng láng, tinh thần cũng theo đó thêm dương cao. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. người đọc Annie, cướp đoạt bảo vật. Phong Gia Gia, Lưu Xuyên nái nái, cùng với anh Mộc Gia Gia, bọn họ đều bị lửa thiêu chết hết rồi. Gia Cô Phong nhìn ánh mắt khóc vì sưng đỏ của Vân Tiểu Mặc rất đau lòng. Đứa nhỏ này cũng không biết là nhịn bao lâu, cho đến khi tìm được hắn, nó mới đành tức giận và bi thống phá tác. Ôm đứa bé trong ngực, Dạ Cô Phong ôn nhu vuốt về, khuyên lớn hắn. Tiểu Quỳ, thế sự vô thường, người phải học được thích ứng. Bọn họ khi sống rất thiện lương, sau khi chết nhất định là có thiện báo, sẽ được an hưởng thế giới cực lạc. Cho nên, người không cần phải đau buồn quá mức. Có lẽ so với khi sống, bọn họ sẽ còn vui vẻ hơn. Thực sự sao? Nhưng thời điểm bọn họ chết, bọn họ la hét rất thảm thiết. Ừ, biết rồi. Bọn họ nhất định sẽ được thiện báo. Chẳng lẽ lời nói của Phong Gia Gia người không có tin sao? Vân Tiểu Mặc hít lấy mũi, gật đầu. Ừ, nhưng mà công chủ rất xấu xa. Hắn đốt nhà của Lưu Xuyên thúc thúc, rồi đốt sạch sẽ, không có chỗ để ở nữa. Bây giờ làm sao mà giúp được họ đây? Gia Cô Phong nhíu lại lông mày suy tư. Nếu không để cho tiểu quỷ làm việc gì thì chỉ sợ hắn đối với chuyện này không thể nào quên được. Vậy cho nên nói, bọn họ là muốn xây lại nhà, nhất định là phải cần bạc rồi. Không thôi chúng ta cho bọn họ mượn một ít bạc, người xem như thế có được không? Tiểu Mặc nghe vậy đôi mắt lóe sáng, gật đầu. Ừ, tốt, ta sẽ đem tất cả bạc trên người cùng với bảo vật toàn bộ cho họ. Hắn sở chiếc nhẫn chữ vật trên tay, chuẩn bị bất cứ giá nào cũng cho bọn họ. Miệng của Dạ Cô Phong khẽ mỉm cười. Khó có dịp thấy được tiểu tham tiền hào phóng như vậy, hắn cũng rất vui mừng. Ít nhất Tiểu Mặc hiểu được tình cảm quý trọng hơn tiền bạc. Xoa nhẹ đầu của Tiểu Mặc, cười thần bí. Bạc thì tất nhiên là phải đưa, nhưng bất quá không phải là lấy bạc trên người của mình. Thế phải lấy ở đâu? Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc lóe sáng. Nếu như vừa có thể đưa bạc mà lại không cần lấy bạc của mình mà đưa ra, chuyện này tốt quá còn gì. Vậy ngươi đoán đi. Gia Cô Phong cười càng thêm thần bí. Vân Tiểu Mặc dường như nhận ra, liếc mắt một cái, lộ ra khuôn mặt giảo hoạt. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân. Gia Cô Phong thoáng cái biến mất tung tích. Vân Tiểu Mặc nhìn xung quanh không khỏi than thầm, không biết lúc nào hắn mới lợi hại như Phong Gia Gia được. Tiểu Mặc, ta là phụ trưởng lão. Tiếng gõ cửa vang lên, Vân Tiểu Mặc bước xuống đi ra mở cửa. Xin chào phụ trưởng lão. Cái miệng nhỏ nhắn có chút chù chù, có chút trách cứ hắn lừa gạt, còn nói vào thánh cung sẽ dẫn hắn đi cùng với tiểu bạc vào Long Trì, kết quả là bóng dáng đều là không thấy, trong lòng của hắn khó chịu. Tiểu Mặc, ngươi làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Mắt tại sao lại hồng hồng thế này? Làm sao mà khóc? Phủ trưởng lão nhìn thấy hắn khác thường liền ân cần hỏi thăm. Tiểu Mặc hít mũi một cái. Ta nhớ phụ thân với mẫu thân, ta muốn về nhà. Phụ trưởng lão thở dài, dù sao cũng là một đứa bé, mới đến đây mấy ngày nên nhớ nhà. Chờ người thích ứng với cuộc sống chỗ này, người sẽ không muốn về nhà nữa. Phụ trưởng lão vuốt vuốt đầu của hắn, đối với tiểu hài tử vừa thông minh vừa thiện lương, hắn là thật tâm rất thích. Mỗi lần nhìn thấy Vân Tiểu Mặc làm cho ông không khỏi nhớ đến Thiền Long Tôn giả ngày xưa. Cũng không biết sau khi công chủ thấy hắn rồi có đối đãi khác hình đi hay không, còn bồi dưỡng nhân tài như hắn hay không. Tiểu Mặc à, ngày mai công chủ là muốn gặp ngươi, đến lúc đó ngươi phải biểu hiện cho tốt. Nếu công chủ thích ngươi, sau này địa vị của ngươi ở Thánh Cung lớn lên ở đó. Nhưng mà ta có biết nói thánh ngữ đâu. Vân Tiểu Mặc nghe được hai chữ công chủ không phải là khỏi phát ghét hay sao? Nghĩ đến chuyện hắn ta ra lệnh đốt nhà người khác đã đáy lòng sinh ra đầy ý hận rồi. Không sao, ta tin tưởng công chủ có thể thông cảm cho ngươi. Chỉ cần ngươi sống như những ngày bình thường, biểu hiện cho tốt là được rồi. Lão Phu rất là coi trọng ngươi, sẽ ở bên cạnh để giúp đỡ cho ngươi. Lúc này có thầm thanh âm sâu kín truyền vào tai của Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc hơi sững sờ mở miệng nói. Phụ trưởng lão, ta ở trong tiểu viện rất buồn. Ta nghĩ là muốn đi chỗ khác chơi một chút. Nhưng bên ngoài có người trông coi không cho ta ra. Người có thể nói với người bên ngoài để cho ta thường xuyên ra ngoài một tí thôi. Phụ trưởng lão cảm thấy rất kỳ lạ, bộ dạng suy tư, từ trong ngực móc ra một thẻ bài. Đây là lệnh bài thông hành, bất quá người nhớ kỹ không được chạy loạn khắp nơi. Trong thánh cung có cấm địa đó, người sẽ bị phạt. Lão Phu nói cho người chỗ người có thể đi. Người đi ra cửa, đi thẳng theo hướng Tây. Nơi đó có cái vườn hoa, người có thể bắt bướm hay là bắt chim nhỏ. Về phần mấy chỗ khác, người không có nên đi. Rõ chưa? Khóe miệng của Vân Tiểu Mặc run run. bắt bướm với bắt chim nhỏ. Hắn cũng không phải là tiểu hài từ 3-4 tuổi còn chơi cái trò ngây thơ. Bất quá, hắn cũng gật đầu để bảo đảm. Chỉ cần các lệnh bài, hắn muốn đi nơi đảo nào thì nơi đó ai có thể ngăn cản được. Khóe môi giơ lên, hắn có chút vui vẻ. Phủ trưởng lão dặn dò thêm mấy câu liền rời khỏi căn phòng, đi trước thăm hỏi hai đứa bé khác. Dạ Cô Phong hiện thân thêm lần nữa, từ trong tay của Vân Tiểu Mặc lấy lệnh bài nhìn một chút, gật đầu hài lòng. Rất tốt. Có nó thì tối hôm nay chúng ta đi lấy bạc. Vân Tiểu Mặc thoải mái cười to một tiếng, lo lắng trong lòng đều bị quét sạch. Lúc này, ngoài khu vực biển của Thánh Đảo xuất hiện một chiếc thuyền, đội ngũ phòng tỏa đường biển rối rít cảnh giác, dàn trận như là cung chủ vận phó. Bây giờ là thời kỳ rất nhạy cảm, không có bất luận kẻ nào ra vào Thánh Đảo. Hiện tại là xuất hiện một chiếc thuyền, họ không khỏi đối đãi với nó đặc biệt. Đội thuyền từ từ cập bờ, thủ vệ liền tiến lên lạnh lùng quát. Tới đây là ai? Làm gì? Người trên thuyền không nhiều, ăn mặc đồng phục của đệ tử phục vụ Thánh Cung. Nghe thị vệ hỏi như vậy, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn lại khoang thuyền như đang chờ đợi trong đó tự mình trả lời vấn đề. Thủ vệ không thấy có người trả lời, lại nói. Cung chủ đã có lệnh, chỉ cần thích khách trên đảo một ngày chưa bắt được thì bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi Thánh Đảo. Các người trở về chỗ cũ đi, nếu không nghe lời, lại tới đây nữa thì đừng có trách chúng ta không khách khí. Xem bọn người như là người tư thông với địch mà bắt lại hết đấy. Trên thuyền, các đệ tử nghe thấy vậy không khỏi nóng nảy. Có người gõ cửa khoang thuyền, muốn nói hỏi thăm ý tứ. Ai ngờ đầu gõ lâu cũng không thấy ai trả lời. Các đệ tử hợp sức mở cửa, kết quả thấy được trưởng lão đang say rượu, cho nên là dùng sức đỡ hắn, muốn đánh thức hắn. Không ai chú ý có một bóng đen vô thành vô thức bay ra khỏi khoang thuyền. Thần không biết quỷ không hay đã đứng ở trên bờ. Về phần người trên thuyền cũng cùng với con thuyền thì đồng loạt theo hướng cũ mà quay về. Không ai được vào trong Thánh Đảo. Hết thảy đều là bình thường như trước. Đêm khuya thành tĩnh, có hai thân ảnh quỷ mị đi xuyên vào trong Thánh Cung. Tiếng gõ cầm canh vang lên hai cái. Đêm lại càng thêm âm trầm. Phong Gia Gia, đã tới chưa? Nhanh nhanh, qua chỗ rẽ này là tới. Hai người tăng nhanh cước bộ. Đứng lại. Phía sau xa xa truyền tới thanh âm, hai người vội vàng lắc mình trốn vào trong bụi cỏ. Dạ Cô Phong kinh nghi, bọn họ cẩn thận làm việc làm sao có thể kinh động đến người khác. Theo âm thanh truyền đến nhìn lại, trong bóng đêm mượn ánh sáng của trăng, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của một nữ nhân bé nhỏ. Phong Gia Gia, là Nghĩa Nhi, chẳng lẽ nàng ta theo dõi chúng ta? Vừa Tiểu Mặc nhận ra thân ảnh đó. Có khả năng này. Dạ Cô Phong âm thầm nói. Cô bé này quả thật là không đơn giản, có thể theo dõi bọn họ lâu như vậy cũng không bị bọn họ phát hiện, có thể thấy được nàng ấy rất thông minh. Đáng tiếc, công phu của nàng hơi kém một chút, vẫn bị đệ tử tuần tra phát hiện. Ngươi là ai? Có biết trong Thánh Cung không thể đi loạn hay không? Đệ tử tuần tra nghiêm giọng nói, Hiền Viên Nghĩa Nhi không khỏi lộ ra vẻ bối rối mà rất ổn định tâm thần. Ta là Thánh Đồng được lựa chọn đến Thánh Cung, sau ngày mai có thể được chọn làm người thừa kế tôn giả, thân là thành viên của Thánh Cung. Ta nên quan tâm một chút an nguy của Thánh Cung chứ. Cùng với việc ban đêm ngươi đi lung tung, có cái gì liên quan? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Ta mới nhìn thấy có một bóng đen hướng bên này chạy tới. Ta sợ hắn là thích khách lần trước xông vào Thánh Cung, vậy cho nên mới theo dõi hắn thôi. Hiện tại bị các ngươi làm mất dấu mất rồi. Hiền Viên Nghĩa nhìn nhìn thẳng bọn chúng. Ấy, thực sự là có chuyện này sao? Ngươi không phải là bịa chuyện đấy chứ? Đệ tử tuần tra có chút không tin. Không tin cũng được. Các người cứ tiếp tục tuần tra đi. Ta sẽ đi về trước. Hiền Viên Nghĩa Nhi yêu nhã xoay người tiếp tục đi về. Đệ tử tuần tra ngây ngốc. Đến lúc hắn có phản ứng thì nhận ra tối nay hắn đã bị một cô bé đùa giỡn. Bất quá là một tiểu nha đầu, sẽ làm không được gì hết. Chỉ vì tò mò cho nên mới đi xung quanh. Không để ý tới nàng nữa, các đệ tử tiếp tục hướng nơi khác đi tuần tra. Hắn rời đi không lâu, thân ảnh của Hiền Viên Nghĩa Nhi lại đi vòng trở lại, tiếp tục đi đến phía trước. Sau bụi cây, Dạ Cô Phong và Vân Tiểu Mặc bước ra, nhìn thân ảnh xa xa của Hiền Viên Nghĩa Nhi liếc nhau một cái, đăm chiêu. Tiểu nha đầu này thực sự là không đơn giản, lại nhiều tâm tư như thế. Đi, chúng ta sẽ đi đường vòng đến bảo khố. Hiền Viên Nghĩa Nhi đi về phía trước hồi lâu cũng không tìm thấy tung tích của hai người Vân Tiểu Mặc. Nàng dậm chân, không khỏi ảo não, vừa mới thấy bọn họ bí ẩn đi ra sân, nàng hiếu kỳ. Sau khi Vân Tiểu Mặc mất tích một ngày, nàng thấy được có chuyện gì đó rất kỳ quặc. Bọn họ không muốn nói, nên nàng phải tự mình đi điều tra. Vậy cho nên liền đi theo bọn họ. Ai ngờ bị đệ tử tuần tra chặn lại là mất luôn hành tung. Không có biện pháp, sợ là bị phát hiện lần nữa nên nàng đành phải quay trở về. Bảo khố của Thánh Cung, thủ vệ càng thêm xâm nghiêm. nhưng đối với Dạ Cô Phong mà nói, đi vào trong đó như là vào chỗ không người. Vân Tiểu Mặc chỉ thấy Dạ Cô Phong đưa tay lên, mười mấy người canh giữ bảo khố liền đứng lại, hơn nữa lại còn quay lưng về phía họ. Một lớn một nhỏ công khai bước qua, trên người thủ vệ thấy lấy cả chìa khóa, mở cửa tiến vào trong bảo khố. Ồ, quả nhiên là nhiều bảo vật. Vân Tiểu Mặc thấy như vậy, liền hòa mắt, hai mắt phát sáng ra ánh sao. Bảo khố của Thánh Cung so với Tự Bảo Đường ngày xưa còn lớn hơn gấp mấy lần, bảo vật cũng trân quý gấp mấy lần. Tiểu Mặc, ngoan, nhanh lên một chút, có thể lấy bao nhiêu thì lấy. Nhưng mà, nếu mà ta muốn hết, thì làm thế nào bây giờ? Dạ Cổ Phong thấy bộ dáng tham tiền của hắn không khỏi buồn cười. Ai, vậy thì toàn bộ mang đi cả đi. Toàn bộ mang hết cả, ai bảo công chủ xấu xa, hắn đốt nhà của Lưu Xuyên thúc thúc, thì nên bồi thường lại hết chứ. Vân Tiểu Mặc không hề do dự, vội vàng mở chiếc nhẫn chữ vật, đem bảo vật từ những kiện nhỏ bỏ vào trong. Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi, lấy đầu của nó đẩy bảo vật ở trong nhẫn. Một người một thú xoay xoay khiêng đồ, đáng tiếc là người ta chỉ có hai tay, nếu muốn đem hết bảo khố đi thì quả thực là không thể thực tế. Không bao lâu, Vân Tiểu Mặc mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi, ôm một pho tượng vật vàng cao hơn nửa người thở khò khè. Phóng giá giá, ta mệt quá, ta không được rồi. Dạ Cô Phong mỉm cười nhìn một người một thú sủng vốn là không tính hỗ trợ, nhưng bởi vì hắn nhìn ra bọn hắn lấy đồ rất vui vẻ, bây giờ nhìn bọn chúng mở miệng cầu xin, hắn cười một tiếng, hai tay áo tùy thời vũ động. Được, tiểu ngoan ngoan, người đem nhẫn dâu cao qua đầu đi, già già sẽ giúp người. Vân Tiểu Mặc không chần chừ chút nào, ngoan ngoãn làm theo. Trong tay của hắn tổng cộng có hai chiếc nhẫn chữ vật, chia ra hai tay cầm dơ lên, ngửa đầu quan sát, rất muốn biết Phong già già làm như thế nào để xử lý nhanh chóng. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn ống tay áo của Dạ Cô Phong khẽ lay động, đồ vật như coi trần bay tới chỗ của hắn làm cho hắn sợ ngồi xuống, nhưng mà tay vẫn giơ cao. Càng thêm thần kỳ là bảo vật không ngừng rớt xuống người của hắn mà toàn bộ hướng vào trong chiếc nhẫn. Thực sự là thần kỳ, thì giá có thể như thế sao? Mắt của Vân Tiểu Mặc chừng to chừng nhỏ nhìn bảo vật trong bảo khố từ từ chui vào trong nhẫn, tâm tình của hắn tràn đầy sự vui vẻ. Thối cùng chủ, đem hết bảo vật của ngươi đi hết, cho ngươi khóc chết đi. Trời chưa sáng, bên trong tầm cung cung chủ nhận được tin tức không tốt, quần áo xốc xếch chạy đến hiện trường, nhìn bảo khố trống rỗng, đôi mắt hiện lên màu đỏ. Bên trong bảo khố đâu còn bóng hình người nào, mà bảo vật thì không cánh mà bay. Bảo vật không còn, thứ duy nhất còn lại chính là mùi của kim ngân. Nói mau, rốt cuộc là kẻ nào làm? Cung chủ giận dữ nhìn năm tên đệ tử, đả kích lớn như vậy hắn làm sao tiếp nhận được. Hồi cung chủ, bọn thuộc hạ là bị điểm huyệt, thấy có người đi qua mà không thấy rõ mặt mũi, chẳng qua là nghe được tiếng bước chân, tổng cộng có hai kẻ, lần này đến chỗ bảo vật chắc chắn là có hai kẻ. Phải, ta cũng nghe được hai tiếng bước chân, một nặng một nhẹ. Mọi người thấy khó thoát tội nên dùng sức giải thích, hy vọng cung chủ có thể nể tình phạt nhẹ. Cung chủ à, hãy mau nhìn đi, nơi này có dấu chân, xem ra rất giống của tiểu hài tử. Chịu trách nhiệm trị an, Cốc Trưởng lão lên tiếng. Mọi người đều nhìn qua, quả nhiên là dấu chân của tiểu hài tử. Chỉ cần chúng ta cầm đầu, lấy dấu chân đi so nhất định là có thể tra ra người trộm bảo khố. Hài tử sao? Cung chủ hai mắt nhau lại, lạnh giọng quát. Mau lên, đem hài tử trong thánh cung triệu tập lại toàn bộ. Bổn cung là muốn đích thân xem xét. Bổn cung là muốn xem kẻ nào gan hùm mật gấu, lại dám đối địch cùng với bổn cung. Cốc Trưởng lão lập tức là hạ mệnh. Vâng, thưa cung chủ. Thuộc hạ nhất định sẽ đem tặc nhân lôi ra. Cung chủ tức giận, phất tay áo rời đi. Người vây quanh bảo khố cũng rối rít đi theo. Cốc Trưởng lão ngồi trùng hổm lấy dấu chân. Phía sau trời có một trận gió làm cho hắn ngất xỉu. Bảo khố bị trộm, trong thánh cung nổi lên sóng to gió lớn. Mọi người nghị luận rối rít, lòng người cũng bàng hoàng. Lại có tặc nhân to gan như vậy dám đến bảo khố của thánh cung trộm đồ. Còn có người có thể ở thánh cung này mà giết người. Nếu như thế thì tánh mạng của bọn họ không phải là nguy hiểm hết cả sao? Ngay cả cung chủ cũng không bắt được tặc nhân thì làm sao bọn họ có thể bắt được. Tiểu Mặc trở lại tiểu viện, một đêm không ngủ, nhưng vừa mới cướp bảo vật về nên thần thái hừng phấn, lúc này liền nghe bên ngoài có động tĩnh. Tiểu Mặc, hãy mau ra đây, Trình sư huynh tập hảo chúng ta đi gặp cung chủ. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hiên Viên Nghĩa Nhi. Tới đây. Đợi Tiểu Mặc đi ra ngoài, Hiên Viên Nghĩa Nhi cùng với Tây Môn Huyền Phong đã ăn mặc rất chỉnh tề, đổi lại y phục trang trọng, hiển nhiên là rất coi trọng việc sắp đặt ngày hôm nay. Vân Tiểu Mặc ăn mặc tùy ý, dù sao hắn vốn bình dân, cho dù là thân phận vương gia cùng với tiểu hoàng tử cũng không cần phải là bẩm sinh, vậy cho nên hắn căn bản là không cần, mà bản thân cũng không thích chính mình như vậy. Như mẫu thân đã nói, chỉ cần mình cảm thấy mình tôn quý, người khác sẽ thấy mình tôn quý. Tâm hồn quý so với thân phận tôn quý là còn quan trọng hơn. Trình Tề nhìn hắn bằng con mắt khinh thường, nhìn quần áo trên người của hắn là biết thân phận cuối cùng của bối cảnh của hắn. Người không có thân phận và bối cảnh, chỉ sợ dù có khả năng thêm nhiều nữa đi nữa, thì cũng sẽ không có tương lai gì tốt. Hắn không tin, công chủ sẽ chọn một kẻ lai lịch không rõ ràng như thế mà bỏ qua công chúa và hoàng tử. Hai vị tiểu chủ, hãy nhanh lên một chút đi trước, nếu đến muộn, sẽ có thể bị mắng đây. Trình Tề đúng là tiểu nhân nịnh nọt, rất ân cần đối với Hiền Viên Nghĩa Nhi và Tây Môn Huyền Phong. Tây Môn Huyền Phong từ trước đến giờ ít nói cũng không thèm để ý, đi lên phía trước, mà Hiền Viên Nghĩa Nhi thì đi bên cạnh Vân Tiểu Mặc. Trình Tề thấy không có gì vui, nên cười khổ đi theo phía sau. Lúc bọn hắn đến đại tiệc thì đã đầy người, đứng ở hai bên là các trưởng lão của Thánh Cung. Thái Thượng Trưởng Lão đứng phía trước, theo sau là các trưởng lão và 10 tên tiểu hài tử chừng 5-6 tuổi, rồi 13-14 tuổi. Bọn họ là người mới đến Thánh Cung, mà bọn chúng là đệ tử của các trưởng lão. Đệ tử mới nhập môn chân chính chỉ có 3 người Vân Tiểu Mặc. Cả đại điện thoạt nhìn rất trang nghiêm, làm cho mọi người sợ hãi không dám lỗ mãng. Vân Tiểu Mặc trước khi đi vào trong cửa liền thấy Dạ Cô Phong, cho hắn ánh mắt an tâm, ý bảo hắn không cần quá lo lắng. Nếu thực sự có chuyện, cùng với Phong Gia Gia giúp hắn chống đỡ. Kể từ đó, trong lòng của Vân Tiểu Mặc buông lỏng. Trên đại điện, đám người hai bên có một đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Vân Tiểu Mặc cảm nhận được, quay đầu tìm, phát hiện ra tầm mắt kia đã biến mất. Hắn cho là phụ trưởng lão chăm chú nhìn hắn, bởi vì trong Thánh Cung có rất nhiều trưởng lão mà hắn chỉ nhận biết được một người. Cung chủ Giá Lâm. Vốn là còn có một chút tiếng dị nghị nhỏ bên trên đại điện, giờ khắc này yên tĩnh không một tiếng động, người cúi xuống đầu cũng nghênh cung chủ đến. Tham kiến cung chủ. Áo bào màu nâu quay quay trong gió, cung chủ nghiêm nghị ngồi xuống, hắn quét nhẹ nhìn mọi người trong đại điện. Tất cả những hài tử này đều là bọn này hay sao? Ánh mắt của hắn sắc bén, tầm mắt quét tới đầu bọn nhỏ rối rít cúi đầu không dám nhìn hắn. Vân Tiểu Mặc đứng ở cuối cùng lại là người nhỏ tuổi nhất, vóc dáng lùn nhất, cho nên khó có người phát hiện, hắn cũng không thể nào nhìn thấy tình hình phía trên. Có trưởng lão bước tới, cung chủ bắt đầu khiển trách mọi người, dùng là thánh ngữ, một chút Vân Tiểu Mặc cũng chẳng hiểu. Hai con mắt đen láy liếc nhìn xung quanh. Trong đám người, đạo ánh mắt sắc bén kia lại liếc tới. Lần này hắn cảm thấy rất chân thật, sau đó nhanh chóng quay đầu khi tìm được ánh mắt kia. Ý, hắn là ai vậy? Tại sao lại nhìn ta? Vân Tiểu Mặc cùng người đó nhìn nhau, cái miệng nhỏ nhắn, động lộ ra thần sắc nghi ngờ. Người nọ đối với hắn nở nụ cười, thân thiện, cũng là nụ cười an tâm. Vân Tiểu Mặc càng thêm nghi ngờ, nhưng cũng khéo léo, kéo khóe môi trả lại nụ cười xinh đẹp. Tiểu Mặc, người biết hắn sao? Hắn ta là ai vậy? Hiền Viên Nghĩa Nhi chú ý đến biểu hiện lạ thường của hắn, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Vân Tiểu Mặc chân thực lắc đầu. Không có nhận ra. Đúng lúc này, cung chủ hạ lệnh cho cốc trưởng lão thấy dấu chân trong khố đi ra, sau đó để mỗi hài tử theo thứ tự đi lên, in dấu chân lên so sánh. Vân Tiểu Mặc thấy người nọ thu hồi tầm mắt, hướng lên nhìn cung chủ, thế mới biết hắn là cốc trưởng lão. Tiểu Mặc, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Tại sao lại cho chúng ta mỗi người là in dấu chân? Ý, ai mà biết được? Vân Tiểu Mặc tuy là lắc đầu nhưng trong lòng đã sinh ra cảnh giác. Chẳng lẽ hôm qua trộm bảo vật ở bảo khố để lại dấu vết? Vậy bây giờ phải làm thế nào? Theo bản năng, hắn liếc về phía ngoài đại điện, cố gắng tìm tung tích của Dạ Cô Phong. Đáng tiếc, hắn không tìm được. Phong Gia Gia đi chỗ nào rồi? Bây giờ phải làm sao? Trong bụng của Vân Tiểu Mặc có chút bối rối, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.